Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1408, điệt phá trong mắt. Smiley, luyện ngục chí tôn nhàn nhạt nói ra, nguyên bản ta vẫn còn toán, như thịnh đường đế quốc lại nhanh chóng phát triển nghìn năm, thậm chí mấy nghìn năm, đến lúc đó. Coi như hắn phải giúp Chu Tước Thánh Tông, ta liền dám mang theo chúng ta tù mục thai cường giả đi vào trợ giúp, kết hạ một phần thiện duyên cớ. Đáng tiếc, áo xanh lão giả cảm thán nói, đích xác là đáng tiếc, cái này thịnh đường đại đế chắc chắn phải chết, thậm chí liền Chu Tước Thánh Tông sợ rằng đều muốn liên lụy. Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đã quá mạnh, dĩ nhiên hiện tại có dính dấp ra Âm Hồn Tông. Người khác không hiểu rõ âm ma Trúc Vô Thọ, nhưng ta biết hắn rất nhiều chuyện tình. Đừng xem người này bình thường rất đê điều, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, sợ rằng không thể so cái kia Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma yếu. Mà Âm Hồn Tông chí tôn cảnh giới cường giả tối thiểu đều có 4 vị, so với cái kia Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đều nhiều hơn. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang theo ngoài điện bay vào được, trong nháy mắt bị Luyện Ngục Chí Tôn nắm trong tay. Làm Luyện Ngục Chí Tôn chọn đọc hết đưa tin phù bên trong nội dung về sau, mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt toát ra chấn động lay động thần sắc. Ngục chủ, chuyện gì xảy ra tình? Là không phải xảy ra đại sự gì? 4 vị khác chí tôn cảnh giới cường giả chứng kiến Luyện Ngục chí tôn biểu tình, dồn dập mở miệng hỏi. Luyện Ngục chí tôn chậm rãi nhắm trên lên con mắt, khi hắn lần nữa mở ra một khắc kia, cười khổ lắc đầu nói ra, vừa mới chúng ta còn đối với cái kia thịnh đường đại đế phẩm đầu luận đủ, không nghĩ tới tin tức mới vừa nhận được lại khiến ta có chút trở tay không kịp. Âm ma Trúc Vô Thọ xuất lĩnh 6 vị chí tôn, hơn 10 vị đại la kim tiên, ở tiên giới nào đó chỗ phục kích thịnh đường đại đế. Kết quả làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Cái gì kết cục? Áo xanh lão giả gấp hỏi. Luyện Ngục chí tôn cười khổ nói, thịnh đường đại đế bên người cũng có 6 vị chí tôn cảnh giới cường giả, còn có một con thực lực đủ để sánh được chí tôn cảnh giới thôn tinh trùng. Thịnh đường đại đế bản thân bị trọng thương, bên người hắn 6 vị chí tôn, 2 người tự bảo tiên hồn, giết chết địch nhân 3 vị chí tôn cường giả, trọng thương 3 người, mà âm ma Trúc Vô Thọ cũng phi thường thê thảm, tiên thể tự bảo, tiên hồn đào tẩu, điều này sao có thể? Ngày a, thịnh đường đế quốc làm sao sẽ sở hữu nhiều như vậy chí tôn cường giả? Toàn bộ tiên giới chí tôn cảnh giới cường giả số lượng cộng lại sợ rằng đều không đủ bách phu, mà thịnh đường đế quốc dĩ nhiên đủ sở hữu 6 vị chí tôn cảnh giới cường giả, còn có một con sánh được chí tôn thôn tinh trùng. Này cổ lực lượng thật sự là quá kinh khủng, trách không được hắn dám đồng thời khiêu chiến 3 đại tiên giới siêu cấp tông môn. Nguyên lai bộ hạ lại có nhiều như vậy chí tôn cảnh giới cường giả, như lại thêm trên lên Chu Tước Thánh Tông 2 vị chí tôn, bọn họ chí tôn số lượng căn bản cũng không so với mặt khác 3 đại siêu cấp tông môn thiếu. Không nghĩ tới âm ma Trúc Vô Thọ dĩ nhiên rơi vào kết cục này, thực sự là quá ngoài ý muốn. Luyện Ngục chí tôn than thở, ta vẫn chưa nói hết. Đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, một vị thần bí nữ tử đột nhiên xuất hiện, cũng chính là hắn cứu thịnh đường đại đế một mạng, đồng thời bị thương nặng âm ma Trúc Vô Thọ. Chỉ bất quá, cái kia vị trí tôn cảnh giới nữ tử cũng nguyên nhân này chịu đến trọng thương. Hít kha zz hí zz, 4 người khác tuyệt đối không ngờ rằng liên lụy vào trí tôn cảnh giới cường giả số lượng vậy mà lại có nhiều như vậy. Luyện Ngục chí tôn than thở, được rồi, chúng ta vẫn là yên lặng quan sát biến hóa đi. Tiên giới 1, Khác chỗ, Thiên Cơ Đại Đế ngồi ngay ngắn ở Kim Loan Bảo tọa chi lên. Cái kia đôi con mắt đã biến thành kim sắc, nhìn xa xôi trong hư không thương khung, đáy lòng âm thầm thở dài. Đại Đế, tình hình chiến đấu như thế nào? Một vị người xuyên chiến bào màu trắng, xóa đầu đầy trường phát đại hán khôi ngô, nhìn Kim Loan Bảo ngồi ở trên Thiên Cơ Đại Đế hỏi. Thiên Cơ Đại Đế cười khổ nói, thịnh đường phe đế quốc thắng thảm. Đại hán khôi ngô khó tin nói ra, âm mưu Trúc Vô Thọ cùng 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả, nhất cộng 7 vị tiên giới trí tôn, lại vẫn không có biện pháp tiêu diệt thịnh đường đại đế. Thiên Cơ Đại Đế trầm mặc hồi lâu, mới thì thào nói ra, hắn mệnh lý, ta đã thấy không rõ lắm. Nhưng có một việc tình, ta đi có thể đoán ra được, đó chính là tiếp tiên giới, sợ rằng phải xuất hiện cự đại chiến loạn, tội ác vực sâu, tầng thứ 9 tội ác thành bên trong. Hắc diện quỷ đế đi qua quỷ tộc thần khí, nhìn xuất hiện ở trước mắt hư cấu màn sáng, thì thào nói ra, tiếp chiến tranh, sợ rằng phải làm cả tiên giới rung chuyển không dứt. Bất kể là thịnh đường đế quốc cùng cái kia ba đại tông môn ai thắng ai phủ, tiếp đều sẽ lệnh tiên giới biến được hỗn loạn bất kham. Đến rồi khi đó, sợ rằng các giới cường giả sẽ dồn dập đi qua tội ác vực sâu, thẳng hướng tiên giới chứ. Khoảng khắc sau, hắc diện quỷ đế đánh ra mấy đạo đưa tin phù, sau đó tiếp tục lặng lặng xem nhìn trước mắt hư cấu màn sáng, chờ đợi lấy tiếp đại chiến. Mặt khác, tiên giới vô số địa phương, rất nhiều chí tôn cảnh giới cường giả đều chú ý tới sự thái tiến triển, tất cả mọi người dồn dập suy đoán đến cùng ai mới là sau cùng doanh gia. Bất quá, mặc dù là suy đoán, nhưng bọn họ tâm lý càng có khuynh hướng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện cùng với Âm Hồn Tông. Dù sao cái này ba đại tông môn toàn bộ đều là siêu cấp thế lực, ở tiên giới có lực ảnh hưởng cực lớn, mà Uẩn Đan Tông Đan Thanh Đại Đế, Vô Cực Điện Cửu Diệu Cầm Ma, cùng với Âm Hồn Tông Âm Ma Trúc Vô Thọ, toàn bộ đều là tiên giới nhất tột cùng cường giả. Có bọn họ, thịnh đường đế quốc cái này cũng chỉ có mấy trăm năm lịch sử quốc gia, sợ rằng đem hết toàn lực cũng chỉ có thất bại hạ tràng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 6 ngày, làm Chu Tước Thánh Tông ngoại đan xanh đại đế chứng kiến hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả bị Âm Ma Trúc Vô Thọ phái qua đây, đồng thời đưa tới phá trận phù về sau, tức thì toát ra kích động thần sắc. Trong hư không, mấy trăm ngàn vị ba đại tông môn cường giả, tất cả đều làm xong chém giết chuẩn bị. Chu Tước Thánh Tông bên trong, tất cả phàm nhân toàn bộ bị Chu Tước Thánh Tông cường giả thu vào động thiên tiên khí bên trong, mà hết thảy tiên nhân, bất kể là cảnh giới gì, cũng tất cả đều làm xong chém giết chuẩn bị chiến đấu. Chưa từng có đại chiến, khiến cho mọi người đều vạn phần khẩn trương, chờ đợi lấy chiến đấu một khắc kia. Một tòa cung điện nguy nga trước, tinh hồn chí tôn ngẩng đầu nhìn ra xa tinh không, nhìn bên ngoài rậm rạp mấy triệu ba đại tông phái cường giả, nhưng trong lòng dũng động chiến ý mãnh liệt. Nếu như là ở mấy trăm năm trước, hắn tuyệt đối không có phần này tâm tư, chỉ cầu Chu Tước Thánh Tông bên ngoài hộ tông đại trận có thể bà đem địch nhân che ở bên ngoài. Nhưng bây giờ hoàn toàn cũng không giống nhau. Bây giờ bọn họ Chu Tước Thánh Tông cường giả như mây, đại lượng kim tiên đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, mà không thiếu đại la kim tiên càng là đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, theo đại lượng thần huyết đầu nhập vào, lại có mấy vị đại la kim tiên đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bây giờ, toàn bộ Chu Tước Thánh Tông bên trong, bao quát Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt ở bên trong, hết thảy chí tôn số lượng cộng lại đã có chừng 11 người. Tinh hồn Chí Tôn thậm chí có nắm chặt, dù cho nhi tử Đường Tu không có xuất lĩnh Thịnh Đường đại quân của đế quốc chạy tới. Chỉ bằng hiện tại Chu Tước Thánh Tông có thực lực, đều có thể cùng bên ngoài cái kia mấy triệu cường địch đấu một trận. Tông chủ, xem phía ngoài trận thế, dường như muốn cường công chúng ta Chu Tước Thánh Tông a. Của mọi người rén mê ăn trước, Tinh Lệ không có xưng hô Tinh Hồn Chí Tôn vì đại ca. Tinh Hồn Chí Tôn nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, xem bộ dáng của bọn họ, đích thật là muốn cường công chúng ta Chu Tước Thánh Tông. Ta hiện tại bỗng nhiên hoài nghi, đối phương nhất định nắm trong tay cái gì biện pháp, có khả năng đủ phá hỏng chúng ta hộ tộc đại trận. Tinh Lệ thần sắc khẽ động, nói ra, theo ta được biết, có một cái vật phẩm đích xác có thể đủ phá vỡ chúng ta hộ tông đại trận. Chỉ bất quá, thứ này tiên giới cơ hồ không có, mà ma giới nhưng thật ra có. Tinh Hồn Chí Tôn hỏi, vật gì vậy? Tinh Lệ nói ra, ma giới cái thế ma tôn nghèo thiên thọ, am hiểu luyện chế ma phù. Một loại trong đó ma phù là phá trận phù, trừ phi là siêu cấp thần trận, nếu không thì tiên giới đại trận, cho dù là rất nhiều siêu cấp hàng loạt phẩm hộ tông đại trận, đều thấp đỡ không được phá trận phù. Như đối phương đạt được phá trận phù, sợ rằng chúng ta lập tức phải cùng cường địch chém giết chiến đấu. Phá trận phù, Tinh Hồn Chí Tôn sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói ra. Ta cảm thấy, đối phương rất có thể chiếm được phá trận phù, thông báo xuống phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Mặt khác, chúng ta mảnh này đại lục, sợ rằng phải tan tành, chờ đại chiến kết thúc, chúng ta cần lựa chọn lần nữa tông môn chú chỉ. Tinh Lệ cười khổ nói, đừng nói chúng ta cái này chỗ lục địa, chỉ sợ cũng liền mảnh này tiên vực. Thậm chí xung quanh tiên vực, trải qua tiếp đại chiến, sợ rằng đều không giữ được. Bất quá, Tu Nhi ở tiên đình bên kia, đã chiếm giữ 10 ngọn tiên vực, đầy đủ chúng ta Chu Tước Thánh Tông chọn địa phương. Tinh Hồn Chí Tôn yên lặng gật đầu, oanh, một tiếng tạo thành đất rung núi chuyển tiếng oanh minh lệnh hết thảy tiên nhân cảnh. Giới cao thủ đều mơ hồ cảm thấy màng tai làm đau. Chu Tước Thánh Tông hộ tông đại trận ở ngàn vạn tiên nhân trong mắt dần dần nứt ra nhất từng cái khe. Theo khe hở tăng, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, toàn bộ hộ tông đại trận rời ra phá toái. Chu Tước Thánh Tông triệt để bại lộ ở ba đại tông phái mấy triệu cường giả trong mắt. Ha ha ha, Cửu Diệu Cầm Ma ôm nhất bà. Đem, cổ cầm, theo cao khoảng không bao quát Chu Tước Thánh Tông ngàn vạn tiên nhân. Cất tiếng cười to nói, Chu Tước Thánh Tông các cháu, không nghĩ tới chúng ta có biện pháp phá hỏng các ngươi hộ tông đại trận chứ. Ha ha ha, tử kỳ của các ngươi đến rồi, các ngươi Chu Tước Thánh Tông diệt vong thời gian cũng đến rồi. Tinh Hồn Chí Tôn trong nháy mắt, phóng lên cao. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc sát ý, lạnh lạnh nói ra, hôm nay Chu Tước Thánh Tông, sớm đã không giống ngày xưa. Cửu Diệu Cầm Ma, các ngươi xác định có thể khiến ta Chu Tước Thánh Tông diệt vong. Cửu Diệu Cầm Ma cười khẩy nói, đương nhiên, chỉ bằng các ngươi Chu Tước Thánh Tông khả năng, như không phải đáng chết kia hộ tông đại trận thủ hộ. Các ngươi từ lúc mấy trăm năm trước liền đã bị tiêu diệt. Tinh Hồn Chí Tôn, ngươi cái kia bảo bối nhi tử còn này chết, nhưng bây giờ cũng đã trải qua thành phế vật, trở thành ở trong mắt chúng ta con kiến hôi. Ta sẽ giữ lại mạng chó của ngươi, chờ chúng ta đem các ngươi Chu Tước Thánh Tông mọi người chém tận giết tuyệt. Để cho ngươi tận mắt xem ta là như thế nào đem ngươi cái kia bảo bối nhi tử đầu chặt xuống. Làm cái bô, Tinh Hồn Chí Tôn lắc đầu than thở, ta từng gặp rất nhiều đồ vô sỉ, nhưng có thể cùng sánh ngang, cũng là tuyệt vô cận hữu. Được rồi, ngươi cũng chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu, có điểm khả năng là đan thanh đại đế. Đan thanh đại đế, ngươi liền đừng lui ở phía sau. Nếu trận chiến này ngươi sẽ trở thành chủ đạo, liền xuất hiện theo ta phiếm vài câu. P.S. Quốc khánh gấp đôi trong lúc yếu ớt mà cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.